Bạn đang nghe series Chuyện Ma, tuyển tập Chuyện Ma do Gen Z kể trên Thread City, do Đào Xuân Thành tuyển tập các câu chuyện do các bạn kể trên Thread, được phát hành trên website xuanthanh.net. Chuyện Giấc Mơ Trở Về Từ Bậc Thềm. Cạnh nhà tôi có một đứa bạn gọi là N. Tụi tôi thân nhau tầm hơn một năm. Không có gì đặc biệt, chỉ là kiểu hàng xóm tối tối lại kéo ghế ra bậc thềm ngồi tám chuyện, ăn vặt, than thở mấy chuyện linh tinh. Bậc thềm nhà N hơi thấp, lát gạch cũ, ban đêm ánh đèn vàng hắt xuống, tạo thành một vùng sáng mờ mờ giữa con hẻm tối. Hai bên là những căn nhà im lìm, cửa đóng kín, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa xa xa. Một buổi tối, tụi tôi lại ngồi đó, gió không có, không khí cứ đặc lạ, oi và nặng. N hôm đó lạ lắm, nó ít nói, mắt thâm, trông như mất ngủ cả đêm. Tôi hỏi, ủa, mày sao vậy? Nhìn như bị rút hồn. N im một lúc rồi mới lên tiếng, giọng khàn khàn. Tao tối qua mơ một giấc mơ kỳ lắm. Tôi cười, ác mộng chứ gì, kể nghe coi. N nuốt nước bọt, nhìn xuống bậc thềm dưới chân, giọng nó chậm lại. Trong mơ, tao đang chạy. Chạy gì? Chạy trốn. Một cơn gió rất nhẹ lướt qua, làm mấy tờ giấy trên nền xi măng khẽ xào xạc. N tiếp tục. Nó là một bà già, cao lắm, phải gần 2 mét, người gầy như que, tóc dài lòa xòa che mặt. Tôi bắt đầu thấy hơi lạnh. Tay bà ta cầm cái gì đó giống dao mà cũng giống kéo, không rõ nữa. Nhưng tao nghe tiếng kim loại cứ keng keng sau lưng. N siết chặt hai tay. Tao chạy. Chạy mãi, chạy tới mức chân như muốn rớt ra, nhưng cứ quay lại là thấy bà ta gần hơn. Tôi im lặng, trong con hẻm, không biết từ lúc nào, tiếng động gần như biến mất hoàn toàn. Nó đuổi mày rồi sao? Tôi hỏi nhỏ. N gật. Ừ, nhưng mà lạ lắm. N ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. Một lúc sau, tao quay lại, không thấy bà ta đâu nữa. Tôi thở ra nhẹ. Chắc hết mơ rồi. N lắc đầu. Không. Lúc đó, cảnh xung quanh thay đổi. N chỉ tay xuống bậc thềm tự tôi đang ngồi. Chính là chỗ này. Tôi chợt thấy lạnh sống lưng. Tao thấy tao ngồi đây y như bây giờ. Mệt quá nên ngồi phịch xuống thở. Giọng N run lên. Xong tao ngẩng đầu lên. N im bặt. Tôi cau mày. Rồi sao? Một lúc lâu sau, nó mới nói tiếp, rất khẽ. Bà ta đứng ngay trước mặt tao. Tim tôi đập mạnh. Gần đến mức, tao thấy rõ tóc bà ta ướt nhẹp, dính bết vào mặt, nhưng không thấy mắt. Không hiểu sao, tôi có cảm giác như phía sau lưng mình có ai đó đang đứng. N nói nhanh hơn, hơi thở gấp gáp. Bà ta lao tới, không nói gì hết. Chém, chém liên tục. Tôi nuốt khan. Dao hay kéo gì đó cứ bổ xuống, trúng tay tao. N giơ cánh tay lên, vén nhẹ tay áo. Dưới ánh đèn vàng tôi thấy rõ những vết xước mảnh, dài, chẳng chịt. Dù đã mở đi nhưng vẫn đủ để nhìn ra. Tôi cứng người. Mày tự làm hả? N lắc đầu, ánh mắt hoảng loạn. Không, tao ngủ dậy là thấy rồi. N tiếp tục, giọng gần như vỡ ra. Còn một nhát, nó đâm thẳng vào bụng tao. Tôi nhìn chằm chằm nó. N chậm rãi vén áo lên. Ngay dưới ánh đèn, một mảng da bụng thâm đen, không giống bầm bình thường, mà giống như bị thứ gì đó lạnh và nặng ép vào từ bên trong. Tôi rùng mình. Chắc mày nằm đè chúng cái gì thôi. Tôi nói, nhưng chính mình cũng không tin. N không đáp. Nó chỉ nhìn xuống bậc thềm. Một lúc sau, nó nói rất nhỏ. Có điều này tao chưa kể. Tôi quay sang. Hồi sáng, tao đứng ở cửa nhìn ra ngoài. Ừ, bậc thềm có vết gì đó. Tôi nhíu mày. Vết gì? N chậm rãi chỉ xuống nền gạch ngay dưới chân tụi tôi. Như vết kéo. Tôi nhìn theo, dưới ánh đèn mờ, tôi chợt nhận ra có những vết xước rất mảnh, kéo dài, song song, như bị một vật kim loại sắc nhọn lê qua nhiều lần. Tôi lạnh toát. Mày thấy từ bao giờ? Ngày sáng nay. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, không còn tiếng gió, không còn tiếng động, chỉ có tiếng thở của hai đứa và... Cộp! Một âm thanh khẽ từ phía sau lưng tôi. Tôi quay phắt lại, cửa nhà N đóng kín, không ai. Tôi quay lại nhìn N. N cũng đang nhìn về phía cửa, mặt nó tái nhợt. Nghe thấy không? Tôi hỏi. N gật. Nghe. Cộc, cộc, cộc. Ba tiếng rõ ràng. Lần này không phải từ cửa, mà là ngay bên cạnh, ngay trên bậc thềm, giữa tôi và N. Cả hai cùng nhìn xuống, không có gì. Nhưng những vết xước mảnh dưới chân vừa dài thêm một chút, như có thứ gì đó vô hình đang tiếp tục kéo ngay trước mắt. Tôi cảm thấy da đầu tê dại, nở thì thào. Nó chưa đi. Tôi muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng chân như bị dính chặt xuống nền, không nhúc nhích nổi. Một mùi tanh nhẹ len vào mũi, không rõ từ đâu. Rồi một giọng thì thầm, rất gần, ngay sát tai tôi. Ngồi xuống. Tôi giật bắn người, quay sang N. N đang cúi đầu, hai vai run lên, nhưng nó không ngồi yên. Nó đang từ từ cúi thấp hơn nữa, như có ai đó đè đầu nó xuống. Tôi hoảng loạn kéo mạnh tay nó. N, dậy, đi vào nhà. N ngẩng lên, mắt nó mở to, nhưng không nhìn tôi, mà nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, đúng vị trí giữa hai đứa. Môi nó mấp máy. Bà đứng đó. Tôi không dám nhìn, không dám quay đầu. Nhưng tôi biết, có thứ gì đó đang ở đó, rất gần, rất sát. Một tiếng kim loại khẽ vang lên. Keng! Và ngay lập tức, trên bậc thềm, một vết xước mới xuất hiện, chạy dài, dừng lại ngay trước mũi chân tôi. Tối hôm đó, tôi không dám ra ngoài nữa. Vài ngày sau, nở chuyển đi, không nói rõ lý do, chỉ biết là nó luôn mặc áo dài tay và không bao giờ ngồi ở bậc thềm nữa. Còn tôi, ngồi lúc, vào những đêm rất muộn, khi con hẻm chìm trong im lặng, tôi vẫn nghe thấy cộc, cộc, cộc, ngay ngoài cửa. Và sáng hôm sau, trên nền xi măng trước nhà lại có thêm vài vết xước mảnh, kéo dài, như thể có ai đó vẫn đang ngồi đó, chờ.